bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, chén thánh bày tỏ rất chơi. Có thể, Wakagi Kazuki mồ hôi nhễ nhại, giọng nói có chút cả lăm đáp trả. Hắn sợ chính mình nói không được, sẽ bị trước mắt người này trực tiếp đánh chết. Vừa mới đáp ứng, Shimiken cho hắn gia tăng áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa. Wakagi Kazuki không nhịn được thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi sập xuống đất. Tamagawa hai vội vàng tới đỡ hắn. Mà liền tại lúc này, nguyên bản nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Kaneda Hideki. Đột nhiên bò dậy hướng chén thánh bổ nhào qua. Nhanh ngăn lại hắn. Wakagi Kazuki nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Kanzaki Jin vô ý thức muốn động thủ. Shimiken liền đã dùng phi vũ châm bắn ra một cái kim thép. Quét một tiếng, xuyên thấu Kaneda Hideki lồng ngực. Vết thương theo kim thép phun ra một giọt máu tươi. Rơi vãi tại phía trên chén thánh. Kaneda Hideki cả người phịch một cái té lăn trên đất. Trong đôi mắt mang theo mờ mịt. Không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy tùy tiện liền chết. Wakagi Kazuki cũng bị an nhàn sinh hoạt hao mòn hết thân thủ cùng lực lượng. Vừa rồi một kích cũng không có triệt để đánh ngất xỉu Kaneda Hideki. Hắn nằm dạp trên mặt đất một mực giả vờ ngất. Hắn tưởng rằng Wakagi Kazuki sẽ tha chính mình một mạng. Không nghĩ tới vậy mà là tính toán để đôi nam nữ này đem chính mình mang về. Kaneda Hideki rất rõ ràng. Chính mình trở về nhất định sẽ ngồi tù ngồi đến chết. Mà còn nội ứng dễ dàng nhất bị người thống hận. Bộ đối sách người nói không chừng sẽ tại trong ngục giam an bài cho hắn một chút đặc thù tiết mục. Cùng mấy cái gai giam giữ cùng một chỗ. Cam đoan trẻ non cúc biến thành hoa hướng dương. Vì để tránh cho loại này đáng sợ hạ trang. Kaneda Hideki quyết định liều một phát. Nhưng thất bại. Cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà lại không chút do dự liền thống hạ sát thủ. Nếu như đổi thành bộ đối sách người đến, có lẽ chỉ biết đem hắn bắt lấy. Nhưng Shimiken cũng không phải là bộ đối sách. Động thủ tự nhiên sẽ không nhăn nhăn nhó nhó. Tại Kaneda Hideki ngã xuống đồng thời, hắn phun ra máu tươi vẩy vào chén thánh bên trên. Huyết dịch lập tức bị chén thánh hấp thu. Toàn thân tỏa ra màu vàng quang mang. Không xong, chạy mau. Wakagi Kazuki nhìn xem ngay tại phát sáng chén thánh. Dọa đến lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Chén thánh quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Tựa như mới lên mặt trời. Chiếu vào đại điện bên trong những này đứng sững cự hình pho tượng bên trên. Quang mang như chất lỏng tại pho tượng trên thân thể lưu truyền. Ầm ầm, kèm theo để cả tòa đại điện đều run rẩy lên chấn động. Những này bị chén thánh quang mang chiếu rọi cự hình pho tượng vậy mà sống lại. Chúng nó thoát khỏi cái bệ. Cất bước hướng bốn người vây quanh tới. Cùng những này cao 5 mét pho tượng khổng lồ so sánh. Ở giữa bốn người thoạt nhìn so trẻ nhỏ còn nhỏ yếu hơn. Wakagi Kazuki lôi kéo đã bị dọa ngốc Tamagawa 2 đang muốn chạy trốn. Lại phát hiện Shimiken cùng Kanzaki Jin đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn hướng về phía hai người hô lớn. Chạy mau a, các ngươi còn ngây ngốc làm gì? Kanzaki Jin ánh mắt theo pho tượng bên trên thu hồi. Đối Shimiken nói, ngươi được hay không a? Shimiken nghe đến vấn đề này, vô ý thức liền giơ tay lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có vỗ xuống. Đổi thành Diệp Ngữ Khanh đến hỏi, khẳng định một bàn tay đem cái mông của nàng đánh sưng. Cũng dám hỏi nam nhân loại vấn đề này. Thực sự là khiêu khích. Vậy không được cũng phải đi. Người coi chừng hai người bọn họ. Đừng bị thừa cơ chạy. Còn có. Tránh ra một chút. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Hướng hai người đi tới. Wakagi Kazuki đều muốn vội muốn chết. Hai người này làm sao không một chút nào khẩn trương. Chẳng lẽ còn muốn cùng những này cự hình pho tượng đến cái kích tình vật lộn. Shimiken không dùng hỏa lực bắn một lượt, để tránh không cẩn thận đem toàn bộ đại điện đều cho nổ sập. Hắn hít sâu một hơi, bởi vì khẩu hiệu có chút trung nhị sở dĩ không có kêu đi ra. Nhưng vẫn là vô ý thức giơ cánh tay lên, làm ra kinh điển động tác. Thân hình bỗng nhiên bành trướng biến lớn, lập tức cất cao đến tiếp cận 5 mét. Thân thể bao trùm lấy đỏ lam trắng ba màu quần áo bó cùng hai cái trứng mặn mặt nạ. Liền ngực đèn chỉ thị đều là hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra. Hắn không dùng sinh mệnh thăng cấp quỷ thần lực lượng. Theo Chu Tê Su cung trở lại về sau một mực tại dành thời gian rèn luyện. Thân cao cuối cùng từ 4 mét biến thành 5 mét. Cùng xung quanh những này pho tượng không sai biệt lắm. Wakagi Kazuki cùng với Tamagawa hai cùng nhau ngẩng lên đầu. Trợn mắt há hốc mồm. Từ đầu tới đuôi một mực không có lên tiếng Tamagawa hai. Giờ phút này cuối cùng phát ra một tiếng kinh hô. Tiga, oanh, xung quanh pho tượng bước bước chân nặng nề. Hướng Shimiken bỗng nhiên vung ra nắm đấm. Cự quyền mang theo tiếng rít phá không mà tới. Có đáng sợ lực lượng cùng tốc độ. Nhưng Shimiken tốc độ càng nhanh càng linh hoạt. Hắn nghiêng người tránh né. Sau đó một kích đấm móc. Đánh vào trước mặt tòa này Jehovah pho tượng cái cằm. Một quyền đem thượng đế đầu đánh nát. Phía sau mấy cái pho tượng đủ nhào lên. Tính toán đem Shimiken trực tiếp bổ nhào vào. Shimiken quay người một cái phía sau đá ngang quét ngang. Đem những này pho tượng chặn ngang đánh gãy. Trong nháy mắt, vài tòa pho tượng liền đều bị hắn nhẹ nhõm đánh nát. Ân, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng rít. Shimiken quay người đưa tay chống chọi. Phát hiện đánh lén hắn là Jehovah. Jehovah bị đánh nát đầu đã khôi phục. Còn lại vài tòa bị chặn ngang đánh gãy pho tượng cũng giống như thế. Tựa như đảo ngược thời gian. Bị đánh rơi đá vụn bay ngược trở lại đứt gãy chỗ. Oanh, oanh, oanh. Kanzaki Jin ba người không thể không trốn đến nơi hẻo lánh bên trong. Quan sát trận này cự nhân ở giữa vật lộn. Shimiken bị vài tòa pho tượng vây công. Lại không chút phí sức. Hắn bác kích kỹ xảo có thể là đại sư cấp. Những này pho tượng chỉ biết thẳng tới thẳng lui. Động tác khô khan. So quyền anh người mới học còn không bằng. Nhưng chúng nó có thần kỳ sức khôi phục. Không quản Shimiken làm sao đánh nát thân thể của bọn nó. Đều sẽ cấp tốc khôi phục hoàn hảo. Tiga cố lên. Một bên Tamagawa hai hai tay nắm thật chặt. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Tựa như tại nhìn siêu nhân điện quang đại chiến quái thú tiểu bồn hữu. Con hàng này dài một tấm 25 tuổi mặt. Tâm trí tuổi tác khả năng 15 tuổi cũng chưa tới. Wakagi Kazuki cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn tiến về phía trước một bước. Hướng về phía Shimiken la lớn. Nhanh phá hư chén thánh. Không phải vậy những này pho tượng là sẽ không dừng lại. Shimiken đã sớm chú ý tới toàn thân ngay. Tại tỏa ra quang mang màu vàng chén thánh. Không nghĩ tới chính mình lại muốn cosplay một lần chén thánh kẻ phá hoại. Nếu như cái này thế giới cũng tồn tại ngốc Mao Vương. Cái kia cùng hắn khẳng định sẽ có tiếng nói chung. Cái này chén thánh tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Phát ra kim quang càng sáng tỏ. Vài tòa pho tượng cùng nhau ngăn tại phía trước. Ngăn cản Shimiken tới gần chén thánh đường. Ỷ vào nhiều người đúng không? Đại lượng huyết dịch theo Shimiken phần lưng tuôn ra. Trên bả vai cùng dưới xương sườn hình thành 4 cánh tay. Tăng thêm nguyên bản 2 cái. 6 tay siêu nhân điện quang xuất hiện. Ngay tại cho Shimiken cổ vũ động viên Tamagawa 2 lập tức sửng sốt. Hắn chưa từng thấy loại này kiểu dáng siêu nhân điện quang. Shimiken nhanh chân hướng về phía trước. 6 đầu cánh tay điên cuồng hướng về phía trước quơ. Vung ra vô số quyền ảnh. Không có một tòa pho tượng là hắn một hiệp chi địch. Vừa mới giao thủ đã bị đánh vỡ nát. Trong nháy mắt, ngăn cản tại phía trước pho tượng liền tất cả đều bị thua. Oanh, tại chén thánh phía sau. Một mực không có động tĩnh Shiva đại thần. Cuối cùng sống lại, thoát khỏi cái bệ ràng buộc. Nó vượt qua chén thánh. Ngăn cản tại Shimiken trước mặt. Cùng mặt khác pho tượng so ra. Shiva pho tượng càng cao hơn lớn. Mà còn đồng dạng là 6 đầu cánh tay. Shimiken thẳng tiến không lùi. Nhanh chân nghênh đón đi lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.